Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, luyện thành. Lãnh Phi làm bộ không nghe thấy, tiếp tục luyện mình quyền pháp, động tác chậm chậm ung dung. Hồ Thiếu Hoa, tiếng gào to lại vang lên, đừng giả bộ chết, mau chạy ra đây. Lãnh Phi vẫn làm bộ không nghe thấy. Quyền thế chậm rãi khoan thai hoạt động huyết khí, uể oải không đề được tinh thần. Chu Tĩnh Di phiêu phiêu mà đến, nàng không có gõ cửa, trực tiếp lướt qua tường viện bay tới Lãnh Phi trước người. Thấy hắn vẫn còn ở luyện quyền, cau mày nói, ngươi không đi gặp gặp. Lãnh Phi cười một tiếng, lắc đầu một cái, sợ. Chu Tĩnh Di hừ nói. Lãnh Phi nói, nghe thanh âm hắn thì biết rõ tu vi của hắn, mèo cào võ công mà thôi, ta thậm chí chẳng muốn cùng hắn nói chuyện, uổng phí sức lực. Hắn là Tử Dương Động đệ tử đích truyền Trương Hiên Sơn, cũng là một vị kỳ tài. Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái nói, không phải là mèo cào võ công. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng, kỳ tài, Tử Dương Động võ học huyền diệu, cho dù tu vi không bằng ngươi, đánh nhau nhưng chưa chắc. Chu Tĩnh Di hừ nói, ngươi coi thường hắn, đó chính là tìm chết. Lãnh Phi nói, mặc kệ thế nào, hắn còn chưa đủ tư cách, ai không đủ phân lượng. Một đạo tiếng gào to bên trong, trong sân đã xuất hiện một cái thanh niên tuấn mỹ, cặp mắt như hàn tinh, ngọc diện đôi môi, cặp mắt lấp lánh có thần. Xác thực có nhường nữ nhân mê muội tướng mạo cùng khí chất, tựa như một cây ngọc thụ lâm phong mà đứng. Tĩnh Di cô nương, hắn phong độ nhẹ nhàng ôm quyền thi lễ, khí độ yêu nhã, mỉm cười nói, thất thố, Trương công tử đại giá đến chơi, không có tiếp đón từ xa. Chu Tĩnh Di hé miệng cười mỉm, dung quang nhược tuyết động lòng người. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, đây Chu Tĩnh Di tại trước chân chính là một mực mặt lạnh, không cho mình xem tốt sắc mặt, không nghĩ đến cười lên như vậy mê người, cũng khó trách có thể đem Tử Dương Động đám đệ tử trẻ tuổi mê thần hồn điên đảo, cái gì cũng không để ý, không suy nghĩ một chút lấy về nhà hậu quả, là ta mạo muội tới quấy giày mới được. Trương Hiên Sơn nho nhã cười mỉm, lắc đầu nói, một trận không thấy, Tĩnh Di cô nương ngươi phong thái vẫn thật đáng mừng, ta nào có cái gì phong thái đáng nói. Chu Tĩnh Di cười khanh khách nói, liễu yếu đào tơ khó mà đến được nơi thanh nhã, Trương công tử nếu đã tới, kính xin đi trong đại điện uống trà đi. Không cần, Trương Hiên Sơn khoát tay cười nói, ta mạo muội đến trước là muốn gặp lại cái này Hồ Thiếu Hoa. Lãnh Phi nói, chúng ta gặp qua, ngươi chưa thấy qua ta, ta lại thấy qua ngươi. Trương Hiên Sơn hừ nói, chúng ta Tử Dương Động tất cả đệ tử đều gặp ngươi bức họa. Lãnh Phi cười nói, ta bức họa, ngươi bây giờ danh tiếng quá lớn a. Trương Hiên Sơn giống như châm biếu, giống như chế giễu liếc nhìn đến hắn, nhàn nhạt nói, có phải hay không cảm thấy rất vinh hạnh. Lãnh Phi nói, ai xuất cái chủ ý này, đem ta tranh thành giống như. Trương Hiên Sơn nhàn nhạt nói, toàn bộ người tốt kỳ ngươi bộ dáng, dĩ nhiên có thể đánh được chúng ta Tử Dương Động đệ tử. Nguyên lai là loại này. Lãnh Phi cười liếc mắt nhìn Chu Tĩnh Di, may mà, ta còn tưởng rằng mình là Tử Dương Động đệ tử công địch a. Chu Tĩnh Di nói, không phải công địch cũng không kém á. Ngươi đánh quá nhiều Tử Dương Động đệ tử. Nghe nói ngươi đánh thắng được Lục sư huynh. Trương Hiên Sơn ngạo nghễ nói, có phải hay không liền cho là mình liền có thể đánh được toàn bộ Tử Dương Động đệ tử. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Trương Hiên Sơn hừ nói, hôm nay sẽ để cho ngươi biết. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn dứt lời, thân hình bỗng nhiên co rụt lại, trầm đục tiếng vang trong tiếng, thân thể của hắn co rút ngắn một đoạn, thật giống như ngưng tụ. gương mặt lại không có thay đổi gì. Trên người hắn khí tức lại bỗng nhiên tăng cường gấp đôi. Tu vi thật giống như tăng vọt gấp đôi. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt. Chu Tĩnh Di tự tiếu phi tiếu nói. Hồ công tử, bây giờ biết hắn lợi hại đi. Không nghĩ đến đi. Lãnh Phi nói, đây là cái võ công gì? Ngươi không cần biết rõ. Trương Hiên Sơn chậm rãi nói. Hắn thân phủ biến đổi. Cả người khí chất cũng bỗng nhiên biến hóa. Nguyên bản nho nhã nhẹ nhàng biến mất. Biến thành điêu luyện sắc bén. Thật giống như biến thành một cái ra khỏi vỏ bảo kiếm. Mà hắn nguyên bản bộ dáng chính là trở vào bao bảo kiếm. Không có gì sát thương. Lúc này lại sát khí xâm xâm. Lãnh Phi nói. Được đi. Kia muốn động thủ thử xem. Trương Hiên Sơn lúc này tu vi chính là không yếu hơn mình rồi. Chẳng trách dám qua đây. Thật sự là có lòng ỷ lại. Hắn liếc một cái Chu Tĩnh Di. Chu Tĩnh Di cười khanh khách. Thật giống như đổi một cái người. Phảng phất một đóa diễm quang tứ xạ hoa tươi. Dung quang bức người. Hôm nay ta muốn phế sạch ngươi. Trương Hiên Sơn trầm giọng nói. Sử xuất toàn lực đi. Nếu không sẽ không cam lòng. Lãnh Phi cười một tiếng. Vậy ta sẽ không khách khí. Hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng rạch một cái. Tùy ý mà bình thản. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hắn thật giống như chỉ là kể chuyện cười. Tùy ý khoa tay múa chân một hồi. Không có chút nào khí tức phun trào chi tướng. Vừa không có trưởng lực lại không có cự trưởng. Hồ công tử, đây là cái võ công gì? Chu Tĩnh Di không khỏi bật cười nói. Còn phải cố ý nương tay. Ta không có nương tay. Lãnh Phi nói. Một chiêu đã xử xuất ra. Lẽ nào không có cảm giác? Trương công tử. Trương Hiên Sơn hơi biến sắc mặt. Trầm giọng nói. Đây là cái võ công gì? Tĩnh Di cô nương hẳn biết. Lãnh Phi mỉm cười nói. Trương Hiên Sơn nhìn về phía Chu Tĩnh Di. Chu Tĩnh Di đôi mắt sáng đưa mắt nhìn hắn. Nhìn Trương Hiên Sơn sắc mặt khó coi. Không giống như là đùa. Mà hết thảy đều không có có dị dạng. Nàng nửa tin nửa ngờ nói. Hồ Thiếu Hoa, ngươi không phải là luyện thành Trảm Linh Thần Đao đi. Lãnh Phi cười nói. Tĩnh Di cô nương quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Không hổ là thiên cơ trong sân đệ. Trảm Linh Thần Đao. Trương Hiên Sơn nhìn về phía Chu Tĩnh Di. Chu Tĩnh Di nói, Trương công tử, chính là cảm giác cùng linh khí xung quanh mất đi cảm ứng. Phải, Trương Hiên Sơn sắc mặt khó coi gật đầu một cái. Cảm giác uất ức dị thường, chỉ có thể nhịn biết rõ đến tột cùng. Nếu không phí công cậy anh hùng, quay đầu lại sẽ bị đánh rất thảm. Lúc đó mới gọi một cái khó coi. Sau này làm sao gặp Tĩnh Di cô nương? Chu Tĩnh Di nhìn về phía Lãnh Phi. Thon dài mắt phượng chớp động. Trên mặt cười dịu dàng ý thu lại. Ánh mắt phức tạp nói. Ngươi quả nhiên luyện thành Trảm Linh Thần Đao. Chuyện này có khó khăn gì? Lãnh Phi cười một tiếng. Sẽ người không khó. Khó người sẽ không. Bội phục. Chu Tĩnh Di âm thanh tối nghĩa. Nàng bỗng nhiên tuôn trào một cổ chán nản. Mình tựa như xem thiên thư một loại Trảm Linh Thần Đao. Lại bị hắn thời gian ngắn ngủi liền luyện thành. Cái gì Trảm Linh Thần Đao? Trương Hiên Sơn vội nói. Tĩnh Di cô nương. Chu Tĩnh Di khổ sở nói. Trương công tử. Đây là chúng ta mới được một môn kỳ công. Không nghĩ đến hắn dĩ nhiên luyện thành. Còn có phương pháp phá giải. Trương Hiên Sơn vội nói. Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái nói. Không rõ, ta không có luyện thành. Trương Hiên Sơn lành lạnh trừng mắt về phía Lãnh Phi. Có kỳ công như vậy, chẳng trách ngông cuồng như vậy. Rất tốt, Lãnh Phi mỉm cười nói. Quá khen, còn phải mong đợi Trương công tử hạ thủ lưu tình. Không phế ta võ công a? Ngươi dám phế ta võ công? Trương Hiên Sơn hơi biến sắc mặt. Lãnh Phi cười nói. Ngươi muốn phế ta. Ta không thể phế ngươi. Hắn vừa nói chuyện liền muốn động thủ. Chu Tĩnh Di bận rộn quát lên, dừng tay. Lãnh Phi nhìn về phía nàng, làm sao, Tĩnh Di cô nương muốn ngăn ta? Hồ Thiếu Hoa, ngươi có thể nghĩ rõ. Chu Tĩnh Di trầm giọng nói, Phế Trương công tử võ công, ngươi phải biết sẽ có hậu quả gì không? Lãnh Phi quan sát Trương Hiên Sơn, PS, đổi mới xong, lão thiết, vẫn còn ở tìm, đại thần internet viết văn, miễn phí đổi mới. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.